Chương 752, một kiếm đổ ma tôn. Chấn đán tiên huyết ma tôn nhìn về phía cái kia chấn đán ma tôn, ánh mắt đều là cực kỳ kiêng kỵ. Chấn đán ma tôn, tại cửu ma thành trong hàng đệ tử, chỉ bằng vào thực lực, chỉ ở cái kia tỏa hồn ma tôn phía dưới, bàn về lực lượng tới nói, thậm chí càng siêu việt tỏa hồn ma tôn. Tiên huyết ma tôn đơn đả độc đấu phía dưới, cùng cái này chấn đán ma tôn giao thủ, đều là không có có một thành phần thắng. Tiểu tử, ngươi âm mưu, tại tỷ hệ U ma chủ trước mặt, căn bản chính là như là hài nhi chơi đùa thôi, hiện tại ngươi chủ động lại tới đây, đúng lúc là rơi vào đến trong tay chúng ta. Lại một tôn ma tôn âm lãnh mở miệng nói, giết người này, cũng là vì tỷ hệ U ma chủ làm việc, ngày sau các loại tỷ hệ U ma chủ kế vị, chúng ta đều là công thần. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian giết người này, đem đầu của hắn mang cho tỷ hệ U ma chủ, còn có trong tay hắn tổ long chi tôn kiếm, loại bảo vật này, cũng chỉ có tỷ hệ U ma chủ mới xưng có được lại là một tôn ma tôn, tràn ngập sát ý mở miệng nói. Một đám tiểu ma đầu, bây giờ ngược lại là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tới, vậy tỉnh ta tại từng cái tìm. Sở Phong Miên đối mặt cái này trước mắt vô số ma tôn, sắc mặt y lì nguyên không thay đổi, khoe miệng thậm chí đều là lộ ra một vòng ý cười, bình tĩnh mở miệng nói. Đem bọn ngươi đều giết, tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, hẳn là cũng không có cái khác cửu ma thành đệ tử A đem chúng ta đều giết tiểu tử xem ra ngươi vẫn là đang nằm mơ chứ sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Ta hôm nay trước hết xé ngươi miệng, nhìn xem ngươi miệng có hay không cứng như vậy. Chấn đán ma tôn quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hắn linh khí, chính là một đôi cự phủ, hai lưỡi búa mù à, lập tức hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tơ y kiếm Sở Phong Miên. Khẽ quát một tiếng, tổ long chi tôn kiếm, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, kiếm quang lóe lên, cái này một vòng mũi kiếm, liền cùng chấn đán ma tôn hai lưỡi búa, đột nhiên va chạm. Giang giác ngay tại cái này va chạm trong nháy mắt, chấn đán ma tôn hai lưỡi búa, chính là đột nhiên nứt ra, sau đó vỡ vụn, một chiêu giao thủ, hắn linh khí, đều tại Sở Phong Miên dưới kiếm, bị chém thành mảnh vỡ. Thật là sắc bén kiếm chấn đán ma tôn hai lưỡi búa, mặc dù cũng không phải là thiên cấp linh khí, nhưng la vờ y là viễn cổ thời đại địa cấp cực phẩm linh khí, tại tiểu tử này dưới kiếm, thế mà trực tiếp vỡ vụn từng vị ma tôn, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đều là chấn động vô cùng, lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên trong tay linh kiếm một khắc, đều là một mặt tham lam. Thiên cấp linh khí tổ long chí tôn kiếm có thể làm đến đây hết thảy, Sở Phong Miên trong tay cái này kiếm, tối thiểu cũng là thiên cấp linh khí, thậm chí chỉ có thể là thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật, chỉ có long tộc chí bảo, tổ long chí tôn kiếm mới có thể làm đến. Tổ long chí tôn kiếm, quả nhiên tại người này trong tay lên. Giết hắn đem cái này tổ long chí tôn kiếm hiến cho tỷ hệ U ma chủ những ma tôn đó, mỗi một cao y đều là lộ ra cực kỳ hưng phấn, nhao nhao thôi động linh lực, trực tiếp xuất thủ, cái này tổ long chí tôn kiếm, bon ho không cách nào đạt được, chỉ có thể là hiến cho tỷ hệ U ma chủ. Nhưng là hiến cho tỷ hệ U ma chủ vậy đồng dạng là một cái công lớn, tỷ hệ U ma chủ thân phận, chính là đại biểu cho hắn là trở thành đời tiếp theo cửu ma thành ma chủ. Hiện đang lấy lòng cùng hắn, tương lai có vô số phú quý. Giết Sở Phong Miên, đúng lúc là bon ho tốt nhất kiến công thời điểm. Mười bát ma tôn, cơ hồ là trong một chớp mắt, đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ trong cung điện, đều là ma khí bốc lên, như là nhất phương ma vực đồng dạng. Cái này chút ma tôn, đặt ở cựu vực đi, vị nào đều là nổi tiếng nhân vật, trong đó phần lớn người thực lực, đều không thể so với kiếm thương khung yếu nhược. Dạng này 18 người, đồng thời xuất thủ, quả thực là kinh thế hai tụ, để siêu việt sinh tử cường giả đến đây, cũng phải có chút tê cả da đầu. Nhưng là Sở Phong Miên, lại là đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, trầm ổn tới cực điểm. Tại cái này mười bát ma tôn, đồng thời xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên thân hình cũng là động, trường kiếm trong tay của hắn, đột nhiên mụ à, lập tức trong cung điện, chính là kiếm ảnh đầy trời hiện ra. Sở Phong Miên kiếm đạo, triệt để bày ra. Cái này khắp thiên kiếm ý, so với một kiếm vạn trọng cảnh giới, cũng cao hơn được nhiều, chỉ sợ là rất nhiều siêu việt sinh tử nhân vật. Bây giờ đê ú không nhất định có thể lĩnh ngộ ra tơ ý, nhưng là bây giờ, cái kia 50 đạo vô thượng kiếm khí, làm hắn cựu vực kiếm thuật bây giờ cũng bắt đầu biến thăng hoa. Tại Sở Phong Miên bên người, 50 đạo vô thượng kiếm khí, toàn bộ đê ú quay trùng quanh tại Sở Phong Miên bên người, lệnh Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, bây giờ thay đổi thêm sắc bén. Sở Phong Miên xuất thủ, cái này kiếm ảnh đầy trời, lập tức chính là đem vô số đánh tới công kích, toàn bộ ngăn cản, thậm chí là đem chung quanh ma khí, đều cho chém chết. Lệnh chung quanh, phảng phất là xa vào đến kiếm chi thế giới bên trong. Đây là cái gì bảo vật vô thượng kiếm khí loại bảo vật này, không phải chỉ có cái kia Thiên Kiếm Tông kiếm tổ hoang mới có được sao? Làm sao tiểu tử này vậy có nhìn thấy Sở Phong Miên bên người lăng liệt kiếm khí, loại này lăng liệt mũi kiếm, lệnh không ít ma tôn một chút chính là nhận ra được, tại Sở Phong Miên bên người, chính là vô thượng kiếm khí. Trọn vẹn 50 đạo vô thượng kiếm khí, tại Sở Phong Miên bên người, đã là tạo thành kiếm trận, lệnh Sở Phong Miên thực lực bây giờ đều tại kéo lên. Tốt bảo vật vô thượng kiếm khí, chính là đã từng viễn cổ bên trên kiếm tông chấn tông chi bảo, cái này trọn vẹn 50 đạo vô thượng kiếm khí, nếu như ta có thể được đến, ta kiếm thuật đem sẽ trực tiếp đại thành một tôn ma tôn, kích động hô, cái này ma tôn chính là bạch tài ma tôn, cũng là một tôn kiếm tu cường giả, lấy ma như kiếm, khai sáng một phen kiếm thuật. Cái này vô thượng kiếm khí, với hắn mà nói, quả thực là so với thế gian hết thảy chân bảo, đều chân quý hơn nhiều. Ma kiếm lục thiên bạch tài ma tôn đột nhiên xuất thủ, hắn vừa ra tay liền là tuyệt đối sát chiêu, chỉ gặp hắn rút kiếm một khắc, chính là một cô gây mũi mùi máu tươi xuất hiện. Lăng giữa không trung, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm giết lại đây, cái này một đạo kiếm quang, bày biện ra huyết hồng sắc, ngưng tụ ra vô thượng sát ý, cái này một đạo kiếm khí, bao phủ Sở Phong Miên, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên, trực tiếp chém giết. Lấy ma nhập kiếm có chút môn đạo. Nhìn thấy cái này bạch tài ma tôn xuất thủ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Lần giao thủ này, Sở Phong Miên chính là đem cái này bạch tài ma tôn kiếm thuật, toàn bộ để ở trong mắt, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Bất quá ở trước mặt ta động kiếm, ngươi đây là đang tự tìm đường chết kiếm thuật lấy đến. Cái này bạch tài ma tôn đối Sở Phong Miên tới nói, chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩa, liền là chết. Tê Sở Phong Miên trong tay tổ long trí tôn kiếm, kiếm quang chớp động, một vòng mũi kiếm, quả là nhanh kinh người. Cái này mũi kiếm xuất hiện một khắc, càng là một cỗ thanh quang, bạo phát đi ra, đem kiếm khí kia trực tiếp xua tan, đồng thời bao phủ bạch tài ma tôn thân thể. Sau đó một khắc, cái này bạch tài ma tôn thân thể, chính là ngay tại Sở Phong Miên kiếm khí phía dưới, bị trực tiếp xé nát. Một dưới thân kiếm, đồ sát ma tôn. Cái này bạch tài ma tôn. Sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật, tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, đều bị trực tiếp chém giết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.